Khuôn mặt Cảnh Tần Vũ méo sạch, khiến những người khác cười phá lên. Đùa thôi, hôm nay ta về là có việc quan trọng phải làm. Việc gì quan trọng thế à? Có phải sư phụ chuẩn bị dẫn con đến nơi được gọi là Trung Châu Đại Lục đó sông sáo một lần không ạ? Hiên Viên Giá hỏi ngay. Chuẩn rồi, Mục Vĩ vui vẻ trả lời. Đúng là ta định dẫn các con đến đó, nhưng không phải cho các con sông sáo mà là đi chịu chết. Hơ? Hơ? Khỏi hớ làm gì? Tần Mộng Giao nhìn họ, dí dỏm lên tiếng. Thầy mục của các con giỏi lắm, tiêu diệt toàn bộ thiên tài hàng đầu của ba môn phái Đào Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Đan Tông cơ mà. Chắc bây giờ ai trong Trung Châu Đại Lục cũng muốn giết thầy mục của các con đấy. Ủa? Vậy luôn? Bọn học trò nghe vậy, ai cũng há hốc mồm. Giết hay lắm ạ. Cảnh Tân Vũ chợt đứng lên, nói lớn. Tên Bắc Nhất Vấn Thiên kia có biết làm gì ngoài lấy cái danh đệ tử chân truyền đệ nhất Thánh Đàn Tông ra làm dáng đâu. Cả Mạnh Quảng Lăng của Lục Ảnh Huyết Tông nữa, nhìn là biết chẳng ra gì, giết đáng lắm. Tình cảm họ dành cho Mục Vĩ luôn là sự sùng bái khắc sâu. Hận thay lúc ấy họ không có mặt ở đó, không thể chứng kiến cảnh tượng oanh liệt đầy chấn động kia. Rồi rồi, nay ta về nhiều việc lắm, các con chuẩn bị rút khỏi đế quốc Nam Vân đi, ta đi làm mấy chuyện khác trước đây. Vâng. Bọn học trò nhìn Mục Vĩ dẫn hai sư nương đi, lòng vui phơi phới. Lại lại, nói cho bọn Cổ Vũ Phàm Lâm Chấp thôi. Đi. Sau khi rời khỏi Thông Thần Các, Mục Vĩ dẫn hai nương tử Kiều Mị về ngôi nhà xưa cũ của mình, lòng bồi hồi xúc động. Một năm trước, hắn đến thành Nam Vân chỉ để muốn nhìn xem nhà họ Mục là thế nào. Giờ đây trở về, Mục Vĩ lại nhận ra hình dáng nhà họ Mục đã in sâu trong lòng hắn. Ông nội Mục Thiếu Kiệt, phụ thân Mục Thành Vũ. Tất cả bọn họ đều trở thành phải ngược, không thể chạm vào trong tâm trí hắn. Nhưng giờ phụ thân... Đến cổng lớn nhà họ Mục, Mục Vĩ mỉm cười cất bước đi vào. Hiện nay, tuy nhà họ Mục đã trở thành một gia tộc nức tiếng đế quốc Nam Vân, nhưng số người trong tộc lại rất ít. Tộc nhân trong nhà họ Mục hoặc chết hoặc bỏ chạy trong cuộc chiến 3 năm trước rồi. Lúc ấy, người nhà họ Mục đều có mặt, chỉ thiếu một mình ông nội. Nay ông nội trở lại, trong tộc lại vắng bóng người. Các ngươi là... Bọn ta đến tìm trưởng tộc Mục. Các ngươi tìm trưởng tộc Mục nào? Ơ, Mục Vĩ sừng sốt. Là lão trưởng tộc hay trưởng tộc mới? Lão trưởng tộc mới. Đúng vậy, lão trưởng tộc là lão thái gia Mục Thiếu Kiệt, trưởng tộc mới là trưởng tộc Mục Lâm Thần. Gì cơ? Nghe vậy, Mục Vĩ sững sờ. Trong đại viện nhà họ Mục có hai người đang đứng. Chà, con sống độc thân đến hôm nay, tự nhiên giờ cha bảo con thành thân. Trời ơi, người đừng làm khó con chứ. Mục Lâm Thần đứng trong viện, nói với vẻ mặt đau khổ. Cút, cút hết cho ta. Mục Thiếu Kiệt tức đến nỗi, dầu cũng dựng lên, giận đùng đùng quát. Đứa nào đứa nấy, hay thật. Có liệu mà cưới 7-8 người về cho ta, không là cẩn thận ta cắt phăng cái chân con. Nhà họ Mục rộng lớn thế này, chỉ còn mình ông già ta, nhà trống hua trống hoác. Đi thành thân nhanh lên, năm sau ta muốn ôm hai đứa cháu. À không, là năm đứa. Cha à. Mặt Mục Lâm Thần như đưa đám, ông ấy chỉ biết than thở trong bất lực. Ông nội, muốn ôm cháu có khó đâu. Năm sau, con cho ông ôm hẳn 10-11 đứa luôn cũng được. Giữa lúc đó, một tiếng cười sảng khoái thình lình truyền đến từ cổng lớn. Ai đấy? Sắc mặt Mục Lâm Thần thay đổi, ông ấy xoay lại nhìn thì ngây người. Mục Thiếu Kiệt cũng ngỡ ngàng khôn xiết. Con nên gọi người là nghĩa phụ hay nhị thúc đấy? Tiểu tử thối này. Mục Lâm Thần vừa định tiến lên ôm Mục Vĩ thì một bóng người gạt bay ông ấy ra xa, sau đó bổ nhào về phía Mục Vĩ. Vĩ Nhi, Vĩ Nhi, đứa cháu ngoan của ta, là con thật sao? Là con thật sao? Hai tay Mục Thiếu Kiệt run rẩy, sờ má Mục Vĩ, nước mắt tuôn rơi. Ông nội, con về rồi còn gì? Giọng ngàn ngàn, nhưng Mục Vĩ vẫn cười tươi rói với Mục Thiếu Kiệt. Ông nội vô dụng mới làm con bị người ta bắt đi. Cháu ngoan của ta chịu khổ nhiều rồi đúng không? Do ông nội cả, ông nội nên ở lại Lôi Âm Cốc chờ con đi ra mới phải.